Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 621, Trường Minh rời đi. Nói, mấy cái trưởng lão bắt đầu khóc toáng lên. Lại gian nan cũng so với Vũ Hóa Môn cường. Huống chi hiện tại toàn bộ trong tiên vực. Có thể sống sót bất hủ có điều cứ như vậy chừng 10 cái. Hơn nữa trong mấy người này có người bị thương. Còn có hai cái tuổi thọ không có mấy ngàn năm. Bọn họ chết rồi. Toàn bộ thế lực còn không bằng chúng ta Âm Dương Tông. Có trưởng lão an ủi. Đừng nói nhân gia Vũ Hóa Môn. Nhân gia Vũ Hóa Môn bên trong còn cất giấu cái gì cao thủ cũng nói không rõ ràng. Đường Tam lời nói. Mang thâm ý nói. Một câu nói. Các trưởng lão khác lập tức ngừng lại tiếng khóc. Vũ Hóa Môn tương đương mấy cái trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Vũ Hóa Môn tinh a, Quách Hoan sống sót tin tức cũng không thả ra. Nếu như không phải lần này Táng Thiên Quan xuất hiện, e sợ tất cả mọi người bị che giấu. Không, nên bao quát yêu tộc cũng không nghĩ đến. Nhắc lên Táng Thiên Quan, Âm Dương Tông một đám cao thủ càng là hận nghiến răng. Vũ Hóa Môn đào thật lớn một cái hố. Nếu như không phải lần này yêu tộc tiến công, tuôn ra Quách Hoan, đợi được chúng ta ngày nào đó thật sự tiến vào Vũ Hóa Môn đối mặt Táng Thiên Quan bên trong Quách Hoan, chỉ sợ cũng là chúng ta Âm Dương Tông bị diệt thời điểm. Đừng vui mừng, bây giờ chúng ta Âm Dương Tông không còn lão tổ, Vũ Hóa Môn Quách Hoan còn sống, đối với chúng ta tới nói không phải là chuyện tốt lành gì. Ta hiện tại rất muốn biết Táng Thiên Quan ở đâu? Bất động trên núi Cương Phong xưa nay không có phương hướng. Nếu như lại chúng ta nhân tộc này một phương cũng còn tốt. Nếu như thổi tới yêu vực vậy thì phiền toái. Nghe nói thật nhiều thế lực đã ở tìm kiếm. Bây giờ đã nửa tháng. Không hề có một chút tin tức nào. Đồng thời những tông môn khác bên trong đã ở quan tâm Táng Thiên. Quan tin tức, một hồi không giải thích được thắng lợi. Đông đảo thế lực còn chưa tới kịp cao hứng, đã bị Táng Thiên Quan tin tức ném hôn mê, thả xuống chúc mừng chuyện tình, thậm chí đều không đi truy cứu làm sao thắng. Rất nhiều nhận được tin tức thế lực, con mắt đều nhìn chằm chằm Táng Thiên Quan tin tức, trước yêu tộc đột kích tuyệt vọng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Đổi mà khuôn mặt dã tâm bừng bừng, nếu như Táng Thiên Quan bay về phía yêu tộc một phương, chúng ta nên làm như thế nào? Sợ cái gì? Yêu tộc bây giờ còn dư lại cao thủ cũng không bao nhiêu. Qua xem một chút không có chuyện gì. Bây giờ là bọn họ sợ chúng ta nhân tộc. Hướng về chúng ta nhân tộc phát động thú triều. Ha ha! Lần này tất cả đều chơi xong. Yêu tộc hiện tại trống vắng. Tới gần man hoang yêu tộc đều sớm di chuyển. Nhận được tin tức các thế lực lớn. Cũng đều phái ra cao thủ đi tới yêu vực. Man hoang chi địa. Tô Phỉ mang theo một nhóm đệ tử xuất hiện lần nữa ở tòa này dưới chân núi. Tô trưởng lão, trên núi cái kia ẩn cư bên trong thật giống không thấy. Dưới chân núi, mọi người nhìn chằm chằm mây mù mông lung núi lớn. Trên núi cũng không còn đạo vận phun ra nuốt vào. Yêu tộc không có từ man hoang chi địa tiến vào chúng ta nhân tộc địa bàn. Chỉ sợ là vị này ra tay rồi. Lớn như vậy chiến. Vị này khẳng định cũng ra tay rồi. Chỉ là không biết vị này chính là có hay không còn sống. Tô Phỉ nhìn chằm chằm đỉnh núi nhìn hồi lâu. Chạm đích rời đi. Tô trưởng lão không đi lên nhìn. Cái khác hai cái trưởng lão quay đầu lại hỏi dò. Tô Phỉ dừng bước lại. Nhìn hai cái trưởng lão. Rõ ràng, hai người này là muốn thừa dịp vị tiền bối kia đi tới tìm xem nhìn có hay không cái gì bảo bối. Dù sao một siêu cấp cao thủ sinh hoạt trôi qua địa phương. Coi như không có bảo bối. Lưu lại đạo vận cũng là một bút tu luyện của cải. Bực này cao nhân địa bàn. Coi như nhân gia không ở nhà chết thật. Chúng ta bực này tiểu lâu la cũng đừng nghĩ. Vạn nhất vị tiền bối này xảy ra vấn đề rồi đây. Nếu như chúng ta được truyền thừa của hắn. Đó cũng là vì hắn truyền đạo. Đối với hắn mà nói là hắn có truyền thừa. Đối với chúng ta mà nói cũng là một phen cơ duyên. Hai người tiếp tục khuyên. Các ngươi đi thôi. Ta bây giờ đã là Âm Dương Tông nội môn trưởng lão. Hiện nay Từ Âm Dương Tông gặp phải tình huống thượng khán. Ta tương lai cơ duyên vô số. Tô Phỉ vẫn từ chối. Không có được nhân gia tiền bối đồng ý. Tùy tiện tiến vào nhân gia địa bàn chính là không lễ phép chuyện tình. Có thể thấy được quá hai cái bạn tốt ánh mắt kia dã tâm. Nàng chỉ có lắc đầu. Hai người đã bị dã tâm che đôi mắt. Muốn nói dã tâm nàng cũng là có. Nàng càng hy vọng chính mình đoạt được hết thảy đều tới chân thật. Tỷ như nàng ở Âm Dương Tông bên trong trở thành nội môn trưởng lão. Bây giờ Âm Dương Tông dung truyền. Là nàng trưởng thành thật là tốt cơ hội. Lại có thêm 2000 năm thời gian. Cái kia Âm Dương Tông trưởng lão vị trí cũng có thể tranh thủ một hồi. Nhìn hai người hướng ngọn núi lớn kia chạy đi. Tô Phỉ mang theo đệ tử rời đi. Bạo loạn hải. Cái kia một chỗ vòng xoáy trước. Trường Minh nhìn chằm chằm vòng xoáy nhìn hồi lâu. Sau đó quay đầu lại nhìn lướt qua bạo loạn hải. Là nên rời đi. Nguyệt Nguyệt. Hy vọng ngươi trôi qua rất tốt. Trường Minh dù gì nói. Bây giờ. Trường Minh không biết mình nguyên thần rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ngược lại có thể tăng trưởng khả năng hắn đều thử qua. Ở 200 năm trước, hắn phát hiện hấp thu đèn nhang bên trong ý niệm đã khó có thể tăng cường nguyên thần. Này 200 năm qua, yên lặng canh giữ ở Huyền Thiên Tông ở ngoài nhìn Nguyệt Nguyệt từng bước một trưởng thành. Có thể sống nhiều năm như vậy đối với hắn mà nói được rồi. Ta nên vì chính mình truy tìm một con đường. Trường Minh lắc mình tiến vào vòng xoáy bên trong. Ma vực nơi nào đó. Trường Minh bóng người thoáng hiện. Vùng thế giới này tại sao không có nhân tộc? Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia ở đâu? Quét một hồi chu vi. Trường Minh cẩn thận đi tới. Món đồ gì? Vài đạo vân trạng cái bóng xuất hiện ở Trường Minh trước mặt. Để hỏi đường. Nguyên lai chính là cái sồ tương đương nuốt hắn. Nửa ngày sau. Trường Minh cuối cùng cũng coi như biết rõ đây là đâu. Nguyên lai thực lực của ta đã mạnh như vậy. Đồng thời, Huyền Thiên Tông bên trong, Trần Nguyệt Thắng hình như có cảm ứng từ trong tu luyện tỉnh lại. Tại sao khó như vậy được đây? Chỉ cảm thấy đáy lòng dường như món đồ gì rời đi như thế. Thần thức quét một vòng. Sư huynh sư đệ cũng còn ở. Không có người nào rời đi. Cũng không có ai dám đối với Huyền Thiên Tông ra tay. Trường Minh, là ngươi sao? Ngươi rời đi thế giới này sao? Trần Nguyệt Thắng nhẹ giọng hô hoán. Nghĩ đến Trường Minh, Trần Nguyệt Thắng tâm đau hơn. Đón lấy mấy ngày, Trần Nguyệt Thắng không cách nào tiến vào tu luyện. Càng không cách nào để cho mình an bình hạ xuống. Vèo tương đương bay ra Huyền Thiên Tông. Lung tung không có mục đích ở trên đại lục tìm kiếm lấy. Mãi đến tận một năm sau xuất hiện ở thành nào đó trong ao. Nhìn thấy một tòa bỏ hoang miếu nhỏ. Bên trong tòa miếu nhỏ người như lại bảy phần rất giống Trường Minh. Nhìn chằm chằm tượng thần nhìn hồi lâu. Trần Nguyệt Thắng hỏi thăm có quan hệ trong miếu cúng tế rất đúng tượng. Hiểu rõ rõ ràng sau. Trần Nguyệt Thắng lại đang những nơi khác phát hiện tương tự miếu nhỏ. Bên trong tòa miếu nhỏ tượng thần hoặc là 5 phần 6 phần tương tự Trường Minh. Mặc kệ này tượng thần hình thái làm sao biến hóa. Luôn có thể tìm tới như vậy một tia cùng Trường Minh chỗ tương tự. Trần Nguyệt cũng không ghét phiền hỏi thăm. Luôn cảm giác này trong miếu cung phụng người cùng Trường Minh có quan hệ. Ta chỗ này này tượng thần đã 30 năm đều không có hiển linh. Vì lẽ đó hoang phế. Thành nào đó trong ao. Trần Nguyệt lão nhân trước mặt nói. Đưa cho lão nhân một thỏi vàng. Trần Nguyệt bóng người xuất hiện ở mặt khác một chỗ miếu nhỏ trước. Trước đây rất linh. Chính là chỗ này mấy năm đột nhiên mất linh. Nha. Trần Nguyệt Thắng thất vọng nói. Theo nhìn thấy miếu thờ càng ngày càng nhiều. Rất nhiều trong miếu tượng thần có 9 phần 10 Trường Minh dáng vẻ. Trần Nguyệt đã khẳng định đây không phải trùng hợp. Phần lớn miếu thờ không hiển linh cũng chính là phía trước 1-2 năm. Thật sự có thể coi là thời gian. Vừa vặn ngay ở chính mình không tên đau lòng trước 1-2 tháng. Lẽ nào hắn thật sự mất sao? Nước mắt không cảm thấy hạ xuống. Ta cử chỉ điên rồ sao? Khái niệm bên trong, Trường Minh đã sớm không ở nhân thế. Không, không thể. Ta nguyên thần đã cấu kết thiên địa. Không thể cử chỉ điên rồ. Trường Minh lần này mới là thật rời đi.